Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3502, chương 3507, rút thưởng thế giới chiến trường. Lúc này Hạ Minh lúc này mới có chút rung động lên. Bởi vì hắn không nghĩ tới, cái này cái gọi là thuấn gian di động, lại là một môn công pháp, mà cũng không phải là đối với không gian trưởng khống. Nhưng là môn công pháp này, cũng là cần trưởng khống một chút xíu không gian. Nếu không phải như vậy, thì không cách nào tiến hành thuấn gian di động. Cái này thuấn gian di động, cũng phải cần đối không gian lĩnh ngộ. Phải biết, cái này muốn lĩnh ngộ không gian, cũng phải cần dòm thiên cảnh cảnh giới. Lúc ấy mới có thể sơ bộ trưởng khống không gian. Nhưng hắn môn công pháp này chỗ cường đại là ở. Cho dù là bảy kiếp cảnh, cũng giống vậy có thể làm được thuấn gian di động, xé nát không gian, cường đại như vậy thân pháp, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Như là như thế nào thân pháp lưu truyền ra đi, tất nhiên sẽ tạo lên hiên viên sóng lớn. Dạng này thân pháp, hoàn toàn là đào mệnh thân pháp a. Càng thậm chí hơn, tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên sử dụng thuấn gian di động, tuyệt đối có thể cho địch nhân nhất kích chí mệnh, bởi vì mặc cho người nào chỉ sợ đều không thể nghĩ đến. Cái này một cái còn không phải khuy thiên cảnh người, lại không sai có thể làm được thuấn gian di động. Năng lực như vậy, đáng sợ vô cùng, không nghĩ tới, cái này 100 triệu lúc rút thưởng, cấp bậc đã vậy còn quá cao. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút cảm thán lên. Cái này 100 triệu cấp bậc tuy nhiên cao một chút. Nhưng tương tự, cái này 100 triệu giá cả cũng không tránh khỏi quá lớn hơn một chút. Đây chính là 100 triệu A, 100 triệu vinh dự điểm. Hắn làm thời gian dài như vậy, mới nắm giữ như thế một điểm vốn liếng. Hạ Minh hít sâu một hơi, liền nói ngay, tiếp tục rút thưởng, tích tích, ký chủ ngay tại rút thưởng. Theo hệ thống thoại âm rơi xuống, Hạ Minh nhìn thấy đĩa quay phía trên kim đồng hồ lần nữa nhanh chóng xoay tròn. Cái này xoay tròn tốc độ cũng là cực nhanh. Theo đĩa quay xoay tròn, Hạ Minh một trái tim cũng đều là đặt ở cái này đĩa quay kim đồng hồ bên trên. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt đĩa quay, ánh mắt sáng rực, chờ đĩa quay ngừng đến cái này tiêu hao loại phía trên. Cái này khiến Hạ Minh nhướng mày. Rất hiển nhiên, 100 triệu rút thưởng cái tiêu hao loại, không khỏi là có chút ăn thiệt thòi. Phải biết cái này tiêu hao loại, thế nhưng là sử dụng hết thì thật không có. Căn bản không có thể dài lâu tăng lên chính mình thực lực. Ngay tại Hạ Minh vừa nghĩ đến đây, sau một khắc, hệ thống thanh âm chính là tùy theo vang vọng ra. Chỉ nghe hệ thống mở miệng nói. Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiêu hao loại khen thưởng. Về với bụi đất thần tượng, nhưng hệ thống kiến nghị ký chủ, cẩn thận sử dụng về với bụi đất thần tượng, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần sử dụng về với bụi đất thần tượng. Chờ Hạ Minh nghe đến cái tên này về sau, cái này khiến Hạ Minh cũng là nhướng mày, trong lúc nhất thời, có chút không hiểu. Cái gì là về với bụi đất thần tượng? Thứ này lại là dùng tới làm gì dùng? Cái này khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc. Hệ thống, nhận lấy về với bụi đất thần tượng. Tích tích, về với bụi đất thần tượng đã bị truyền tống đến ký chủ càn khôn giới chỉ bên trong. Theo hệ thống, thoại âm rơi xuống. Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là tiến vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Giờ khắc này, Hạ Minh càn khôn giới chỉ cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong này có rất lớn một cái không gian, còn có thể cung cấp người ở chỗ này lạ mặt sống. Phải biết, tại cái này viễn cổ thế giới, cũng không phải là không có dạng này bảo bối, nhưng là như vậy bảo bối vô cùng thưa thớt thôi. Cùng loại với Hạ Minh như vậy, đã ít lại càng ít. Hạ Minh thân hình nhất động chính là rơi tại đây về với bụi đất thần tượng trước mặt. chờ Hạ Minh nhìn đến cái này về với bụi đất thần tượng về sau. Nhất thời, hắn phát giác được một cỗ vô cùng khí tức tà ác tùy theo phiêu đãng mở ra. Cỗ khí tức này khiến Hạ Minh đều là thần sắc hoảng sợ, nhịn không được lui lại một bước. Tốt gia hòa, hảo lợi hại tà ác chi khí. Dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh có chút rung động lên. Hạ Minh cũng vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy. Đây chính là hệ thống cho đồ vật, vậy mà lại có tà ác như thế khí tức. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh nhịn không được hỏi, hệ thống, cái đồ chơi này ngươi là ở nơi nào làm đến? Vì cái gì cái đồ chơi này tà ác như thế? Không phải nói hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm sao? Ngươi làm như thế một cái tà ác đồ chơi là có ý gì? Hạ Minh cũng là có chút đau răng, cái đồ chơi này thật sự là quá tà ác. Hắn cảm giác thứ này không phải vật gì tốt, như là sử dụng lời nói, làm không tốt đều sẽ mang đến cho mình tai hại, không tệ. Hệ thống chậm rãi nói, cái này về với bụi đất thần tượng là một cái cấm kỵ. Thời khắc mấu chốt, lại là có thể để trợ giúp ký chủ tăng thực lực lên. Nếu như ký chủ có thể sử dụng về với bụi đất thần tượng, như vậy, ký chủ trong nháy mắt liền sẽ kế thừa về với bụi đất thần tượng lực lượng. Dài đến một giờ, đến lúc đó, ký chủ cũng sẽ là về với bụi đất cảnh đại năng. Về với bụi đất cảnh, chờ Hạ Minh nghe đến tin tức này về sau. Cái này khiến Hạ Minh cũng là giật nảy cả mình. Đây là muốn bật hack a. Trong nháy mắt tăng lên tới về với bụi đất cảnh đại năng. Dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Đây chính là về với bụi đất cảnh đại năng a. Cái này có chút đáng sợ a. Về với bụi đất cảnh, đây chính là so khuy thiên cảnh còn muốn lợi hại hơn một cảnh giới. Cái này thần vũ học viện một số cao thủ đoán chừng cũng chính là cái này cảnh giới a. Cái này chỉ sợ đều là cao cấp nhất. Ứng vô đạo sở dĩ có thể trở thành trận viện trưởng tòa án, đó là bởi vì hắn biết trận pháp, cho nên mới hội đặc biệt như thế. Tại cái này thần vũ học viện thâm hậu nội tình bên trong, thế nhưng là còn có càng thêm cường đại tồn tại, cái kia chính là khuy thiên cùng với về với bụi đất. Dạng này cao thủ rất ít đi ra ngoài, bọn họ rất nhiều người đều là thọ nguyên gần, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đột phá tự thân cảnh giới. Đạt tới truyền thuyết này trung thiên quân cảnh, muốn đạt tới thiên quân cảnh, lại là cần một cơ hội. Thế mà cái này cơ hội cũng không phải là cái gì người đều có thể có. Nếu như mình nắm giữ cái này về với bụi đất thần tượng lời nói, cái này cũng đồng dạng đại biểu cho chính mình có một chương thâm hậu át chủ bài. Lá bài tẩy này có thể tạm thời cam đoan hắn sẽ không chết. Nhưng là hệ thống nói qua, cái đồ chơi này cực tà ác, không phải vạn bất đắc dĩ. Dùng cẩn thận, muốn đến thứ này cũng có khả năng đối tự thân tạo thành rất lớn nguy hại. Phải biết cái này trước kia hệ thống thế nhưng là rất ít cảnh cáo hắn. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, lập tức mở miệng nói, hệ thống, tiếp tục rút thưởng, tích tích, ký chủ ngay tại rút thưởng. Theo hệ thống thoại âm rơi xuống, đĩa quay phía trên kim đồng hồ lần nữa xoay tròn. Theo hệ thống phía trên kim đồng hồ xoay tròn, Hạ Minh hai mắt thì là có chút hưng phấn chằm chằm lấy trước mắt đĩa quay. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra kích động. Kim đồng hồ đạt tới nhất định tốc độ về sau, quả nhiên là biến đến chậm lại, mà Hạ Minh một đôi mắt thì là nhìn chằm chằm trước mắt đĩa quay, nhìn lấy kim đồng hồ chậm rãi dừng lại. Chờ kim đồng hồ dừng lại đến cái này đặc thù loại bên trên. Tại thời khắc này, Hạ Minh cuồng hỉ, đặc thù loại, Hạ Minh tràn đầy kích động chằm chằm lấy trước mắt đĩa quay. Đây chính là 100 triệu vinh dự điểm, mới thu hoạch được đặc thù loại A. Cái này đặc thù loại, mỗi một lần xuất phẩm đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Chỉ bất quá xác suất này lại là cực thấp, vạn vạn không nghĩ đến. Lúc này mới lần thứ ba rút thưởng, chính mình vậy mà liền quất đến cái này đặc thù loại khen thưởng. Tích tích, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù loại khen thưởng. Xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy? Nhận lấy, tích tích, ký chủ nhận lấy thành công. Xoạt xoạt, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.